Đồng Kỳ Anh hỏi với giọng vô cùng nghiêm túc. Lý Nhã Uyên nhìn Đồng Kỳ Anh với vẻ mặt vô cùng ấm ức, đột nhiên bật khóc nức nở. Cậu Thập nói, từ hôm nay anh ấy sẽ để tớ đi. Sau này anh ấy cũng sẽ không cần tớ nữa. Tớ tự do rồi, cậu không nỡ rời xa anh ấy sao? Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng hỏi. Cách Chương.